Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2693, Bên Thắng Kiếm Ma. Thắng, thắng, phu nhân, thắng, phu nhân, chúng ta thắng. Chữ Hoàng, hàng thứ nhất bên trong Nhã Các. Bốn cái hoa Mỹ Nam hoan thiên hỉ địa đối Dương phu nhân hô. Dương phu nhân cũng là vạn phần hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Cho tới giờ khắc này, Dương phu nhân cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Làm sao trong nháy mắt, Lâm Bạch liền chiến thắng đây. Mà một cái khác trong Nhã Các, thì là truyền đến Tiền Hữu Tài tiếng giống giận dữ âm. Dã thú đứng lên cho ta. Người đứng lên a, phế vật, người đứng lên. Tiền Hữu Tài giờ khắc này ở không cam lòng giống giận. Thế nhưng là dã thú đến trên mặt đất, hấp hối, căn bản tại vô lực đứng lên. Mặc dù giờ phút này Tiền Hữu Tài tiếp tục hướng dã thú ra lệnh, dã thú cũng là không cách nào đáp lại. Lâm Bạch tại toàn trường võ giả ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đi tới dã thú trước mặt. Lâm Bạch trông thấy, dã thú trên mặt mặt nạ đã bị Hắc Thủy Thần lôi kích hủy một nửa, lộ ra hắn dưới mặt nạ xấu xí gương mặt. Dã thú khuôn mặt cũng không dễ nhìn, thậm chí nói là xấu xí vô cùng. Nếu là phàm trần đứa nhỏ nhìn thấy, đoán chừng nhìn một chút, ban đêm đều sẽ làm ác mộng. Dã thú mặc dù hấp hối, nhưng hắn nhưng không có nhắm mắt lại. Một đôi máu con mắt màu đỏ nhìn xem Lâm Bạch, cái kia trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì hoảng sợ cùng lo lắng. Vẻn vẹn như vậy nhìn xem Lâm Bạch, loại ánh mắt này, nhường Lâm Bạch nghĩ tới phàm trần dã thú ở giữa tranh đoạt lãnh địa ánh mắt. Được làm vua thua làm giặc, không lời nào để nói. Hôm nay dã thú bại vào Lâm Bạch chi thủ, coi như giờ phút này Lâm Bạch muốn giết dã thú cũng sẽ không nháy một cái con mắt. Lâm Bạch đứng tại dã thú trước mặt hồi lâu, cuối cùng không có hạ sát thủ, thản nhiên nói: "Ninh Chính trọng tài, hiện tại có phải hay không cần phải tuyên bố ta chiến thắng rồi?" Lâm Bạch không có giết dã thú, mà là nói với Ninh Chính. Ninh Chính lúc này từ trên cao rơi xuống, đứng sau lưng Lâm Bạch, vừa cười vừa nói: "Thường thắng tướng quân ở giữa đại chiến, bình thường đều sẽ nương theo lấy một phương tử vong mà chung kết. Nguyên bản ta coi là ngươi muốn giết dã thú, cho nên không có gấp đến tuyên bố luận võ thắng bại." Lâm Bạch nói ra, đây bất quá là vẻn vẹn một trận luận võ. Ta cùng hắn có hay không quá lớn thù, làm gì giết hắn. Ta trước đó tại đấu võ tràng bên trong giết người, cái kia hoàn toàn là bởi vì bọn họ miệng quá muốn chết. Tuyên bố kết quả đi. Lâm Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại đấu võ tràng bên trong nói ra. Ninh Chính thở sâu, cao giọng nói ra, trận chiến ngày hôm nay, kiếm ma cùng dã thú. Bên thắng kiếm ma, bên thắng kiếm ma, bên thắng kiếm ma, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ Ninh Chính trọng tài trong miệng nói ra, bên thắng kiếm ma, bốn chữ này. Quanh quẩn tại đấu võ tràng thiên địa bên trong, quanh quẩn tại tất cả võ giả bên tai, quanh quẩn tại tất cả võ giả nội tâm. Theo Ninh Chính trọng tài làm ra thắng bại, thì cho thấy sòng bạc liền sẽ an bài Ninh Chính trọng tài tuyên án. Xác định sau cùng đánh cược, bên thắng kiếm ma, nghe thấy câu nói này, nơi đây trên cơ bản có 99% võ giả sắc mặt trắng bệch, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Trời ạ, phá sản, ta phá sản, 3 vạn công trạng a, đây chính là ta cất nhiều năm công trạng, toàn bộ đặt ở dã thú trên thân, chiến công của ta a. Từng cái võ giả kêu cha gọi mẹ hô. Toàn bộ đấu võ tràng bên trong đều truyền đến một mảnh nức nở thanh âm. Mập mạp đại thúc thất hồn lạc phách nói ra. Lần này tốt, liền tiền riêng đều thua sạch rồi. Ban dã, ngươi nhớ kỹ, nếu là lão tử về sau tại đến cược, ngươi liền đem lão tử tay chặt. Mập mạp đại thúc hung tợn nói với ban dã. Ban dã cười khổ một tiếng, gật đầu cười một tiếng. Bất quá giờ phút này hắn nhìn về phía kiếm ma thời điểm, nhưng trong lòng thì tràn đầy dáng tươi cười. Đấu võ tràng bên trong, có người vui vẻ có người buồn. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch thì là đi ra đấu võ tràng đi. Nhận lấy chính mình đối chiến công trạng sau đó, trực tiếp đi lên chữ Hoàng, hàng thứ nhất bên trong nhã các. Gặp được Dương phu nhân. Đi vào nhã các, bốn cái hoa mỹ nam vô cùng kích động nhìn Lâm Bạch. Liền liền Dương phu nhân sắc mặt đều là hơi ửng hồng. Hiển nhiên kích động không thôi. Trận này Lâm Bạch chiến thắng, chính là Dương phu nhân tung hoành đấu võ tràng đến nay, kiếm lấy lớn nhất một bút công trạng. Ta đã đánh bại dã thú, hiện tại có phải hay không cần phải đối tượng lời hứa của ngươi rồi? Lâm Bạch nhàn nhạt nhìn xem, Dương phu nhân nói ra, trực tiếp mở miệng, yêu cầu Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Dương phu nhân mỉm cười, nói ra, đó là đương nhiên, bất quá bây giờ ta cũng muốn cải biến một cái quy tắc. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, ngươi muốn đổi ý? Dương phu nhân nói ra, không phải, ta là muốn duy nhất một lần đem tất cả Hắc Thủy Thần Lôi Quyết toàn bộ cho ngươi. Lâm Bạch nghe chút, trong đồng tử hơi vui mừng. Trước đó Lâm Bạch cùng Dương phu nhân ước định cẩn thận. Lâm Bạch cho hắn kiếm lấy 1.000 vạn công trạng thì cho Lâm Bạch phần thứ 2 Hắc Thủy Thần Lôi. Mà các loại Lâm Bạch là Dương phu nhân kiếm được 50 triệu công trạng, thì Dương phu nhân cho Lâm Bạch phần thứ 3 Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Thế nhưng là giờ phút này, Dương phu nhân lại còn nói muốn cải biến quy tắc. Lâm Bạch hỏi, ngươi muốn đem 3 phần Hắc Thủy Thần Lôi Quyết toàn bộ cho ta, là có yêu cầu gì khác a? Duy nhất một lần mới nói đi. Dương phu nhân khẽ cười nói, nếu kiếm ma huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng, ta có thể hiện tại đem 3 phần Hắc Thủy Thần Lôi Quyết toàn bộ cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, đang vì ta xuất thủ 3 lần, cũng chính là tại đấu võ tràng bên trong tái chiến 3 trận, đến mức đối thủ để ta tới an bài. Dương phu nhân thấp giọng nói ra, nhường Lâm Bạch tại đấu võ tràng bên trong tái chiến 3 trận, cái này nghe là Lâm Bạch chiếm tiện nghi rồi. Chỉ cần tại chiến 3 trận, Lâm Bạch liền có thể rời đi đấu võ tràng, rời đi Dương phu nhân. Thế nhưng là Lâm Bạch nghe chút, liền đã nhận ra Dương phu nhân cái này trong lời nói huyền cơ. Khẽ cười nói, khó trách mọi người đều nói, không gian không thương đâu. Câu nói này thật không có nói sai. Bây giờ ta đánh bại dã thú, đã đem sòng bạc ngầm bên trong tỷ lệ đặt cược đẩy lên cực hạn. Một trận chiến này liền vì ngươi kiếm lấy tiếp cận 3.000 vạn công trạng. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ta chỉ cần tại đấu võ tràng bên trong chiến thắng một vị đối thủ, mà ngươi đem tất cả công trạng đặt ở trên người của ta, ta chiến thắng rồi, tự nhiên cũng liền đạt đến 50 triệu công trạng. Khi đó, giữa ngươi và ta ước định liền kết thúc. Thế nhưng là bây giờ ngươi lại muốn cải biến quy tắc. Nguyên bản ta chỉ cần đang đánh một trận, liền có thể đạt được toàn bộ Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Thế nhưng là bây giờ ngươi lại muốn biến thành nhường ta lại đánh 3 trận. Gian thương a, Lâm Bạch khóe miệng cười lạnh nói. Dương phu nhân cười nói, không muốn nói như vậy nô gia nha. Nô gia cũng là nghĩ kiếm lời lên một điểm tiền tài, để cho nửa đời sau trôi qua an ổn một chút nha. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay 3.000 vạn công trạng nhập trướng, cái này 3.000 vạn công trạng nếu để cho trong Hắc Thủy Thành một cái võ giả tầm thường, chỉ sợ hắn có thể hối đoái vô số tài bảo, chẳng lẽ còn không đủ ngươi nửa đời sau sinh hoạt? Dương phu nhân bĩu môi nói ra, ngươi liền nói có đáp ứng hay không thôi. Lâm Bạch hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta được đến 3 phần Hắc Thủy Thần Lôi Quyết sau đó trực tiếp rời đi Hắc Thủy Thành rồi? Ngươi liền tin tưởng ta như vậy? Ngoặc kép, hết chương.